Vô địch thiên hạ, chương 1437, Hoàng Tiểu Long thực lực. Góc truyện audio.com, chương 1437, Hoàng Tiểu Long thực lực. Hoàng Tiểu Long vừa nghe, vô tình cười nói, hai sư phụ yên tâm toàn lực ra tay chính là, ta này nguyên long thần thể phòng ngự còn không yếu ớt như vậy. Huyết đao lão tổ Kim Mi cười nói, ngươi nghe một chút. Tiểu tử này còn định dùng nguyên long thần thể chống đỡ ta huyết đao. Kim Mi lão tổ nghe Hoàng Tiểu Long định dùng nguyên long thần thể chống đỡ huyết đao lão tổ huyết đao. Cũng là hơi nhướng mày. Nói rằng, Tiểu Long, ngươi hai sư phụ huyết đao uy lực không yếu. Ngươi đợi lát nữa vẫn là mặc vào ta đưa cho ngươi giáp vàng thần khải đi. Hoàng Tiểu Long nguyên long thần thể phòng ngự tuy rằng mạnh. Thế nhưng ở Kim Mi xem ra, còn chưa đủ lấy chống đỡ huyết đao lão tổ huyết đao. Hoàng Tiểu Long thấy thế, chỉ được gật đầu nói. Được rồi, trên người hào quang màu vàng lóe lên, giáp vàng thần khải bao trùm bên ngoài thân. Lúc này, huyết đao lão tổ toàn thân khí thế bỗng nhiên dâng lên. Huyết đao, thôi thúc, vô biên sóng máu từ cái đó thân thể hất bay mà ra. Chỉ thấy này sóng máu dường như thực chất, che kín bầu trời, thiên địa bốn phía trong nháy mắt đen xuống, y lạnh mà cuồng bạo khí tức bao phủ tứ phương, làm huyết đao lão tổ khí thế phồng lớn cực hạn, đột nhiên động, tiểu tử, cẩn thận rồi, huyết đao lão tổ sợ Hoàng Tiểu Long không chống đỡ được công kích mình, không nhịn được lại nhắc nhở một thoáng, đón lấy. Từng đạo màu đỏ ánh đao từ này vô biên trong cơn sóng máu bính ép mà ra. Những này màu đỏ ánh đao dường như màu đỏ mặt trời chiết ép ánh sáng như thế. Diệu đến cực hạn, bốn phía thiên địa mất đi cái khác sắc thái. Đứng ở đằng xa Phượng Nhi, quỷ nhất, quỷ nhị chờ người tất cả giật mình. Mắt thấy này vô tận màu đỏ ánh đao không ngừng hướng về Hoàng Tiểu Long nhấn chìm mà đến. Đang lúc này, đột nhiên, Hoàng Tiểu Long đưa tay tùy ý như vậy vỗ một cái. Liền thấy này diệu đến cực hạn màu đỏ ánh đao đột nhiên giống như pháo hoa tắt. Tiếp đó, Hoàng Tiểu Long trưởng lực liên tục, hướng về huyết đao lão tổ đánh tới. Chỉ thấy huyết đao dường như không trung chim nhỏ gặp phải cuồng bạo phong bạo. Trong nháy mắt liền bị hiên đến liên tục lăn lộn. Cũng hướng phía dưới đánh rơi xuống. Ầm ầm vừa vang, huyết đao nện ở phía dưới trên ngọn núi. Ngọn núi thạch nát tan vô số. Nguyên bản còn lo lắng Hoàng Tiểu Long sẽ bị huyết đao lão tổ huyết đao thương tổn được, Kim Mi nhìn nện ở phía dưới trên ngọn núi huyết đao lão tổ. Sửng sốt, xa xa Phượng Nhi, Quỷ Nhất, Quỷ Nhị, Tượng Tuân, Hư Bách Thắng, Hư Vĩnh, Hư Giang, Hư Thạch chờ người toàn bộ sửng sốt, chỉ có Kim Giác Tiểu Ngưu đúng là một mặt bình thường dáng vẻ. Hiển nhiên, tiểu nữ từ lâu đoán được là kết quả này. Một lát sau, huyết đao lão tổ mới từ phía dưới ngọn núi trong bay lên. Vỗ toàn thân đá vụn đầu, nhìn Hoàng Tiểu Long, một mặt khiếp sợ cùng cười mắng. Mẹ của ta! Ngươi tiểu tử suýt chút nữa thì ngươi hai sư phụ cái mạng nhỏ của ta. Ta nói tiểu tử ngươi liền không năng thủ dưới chừa chút tình. Dĩ nhiên đối với ngươi hai sư phụ như thế tàn nhẫn. Hoàng Tiểu Long cười khổ. Hắn vừa nãy đâu chỉ là thủ hạ chừa chút tình. Vừa nãy hắn căn bản cũng không có đụng tới chí tôn thần lực. Chỉ là dùng nguyên long thần thể 3/10 sức mạnh mà thôi. Chỉ là không nghĩ tới, hai sư phụ huyết đao lão tổ một cái tổ thần cấp 10 hậu kỳ đỉnh cao. Nhưng là liền hắn thân sức mạnh 3/10 đều không chịu nổi. Hơn nữa cuối cùng, hắn thu rồi không ít sức mạnh. Lúc này, Kim Mi, Hư Bách Thắng, Phượng Nhi mấy người cũng bừng tỉnh. Nhìn Hoàng Tiểu Long, một mặt quái dị, tổ thần cấp 10 sơ kỳ. Kim Mi kinh hô. Không sai, luyện hóa Minh Vương Ngọc Đạo thứ hai cấm chế. Hoàng Tiểu Long từ tổ thần cấp 8 hậu kỳ thành công đột phá đến tổ thần cấp 10 sơ kỳ. Trải qua Minh Vương Ngọc Minh Vương năng lượng thối thể, Hoàng Tiểu Long hiện tại nguyên long thần thể mạnh như thế nào hãn? Liền Hoàng Tiểu Long cũng nói không chừng. Bất quá, trải qua mới vừa rồi cùng huyết đao lão tổ này thử một lần. Để Hoàng Tiểu Long đáy lòng bao nhiêu có cái để. Dù cho hắn hiện tại hoàn toàn không dùng tới tam đại chí tôn thần cách tình huống dưới. Bằng hắn nguyên long thần thể sức mạnh, cũng hoàn toàn có thể đấu thần vương một cấp cường giả. Như toàn bộ vận dụng tam đại chí tôn thần cách. Hơn nữa hỗn độn kim long lôi trì còn có hoàng tuyền ma bào. Thậm chí có thể đánh bại phổ thông thần vương cấp 2 sơ kỳ cường giả. Hoàng Tiểu Long thấy mọi người khiếp sợ. Ánh mắt khó mà tin nổi. Ngược lại có chút thật không tiện cười cợt. Kỳ thực, tổ thần cấp 10 sơ kỳ. Cũng không cái gì chứ. Mọi người oai cũng. Tổ thần cấp 10 sơ kỳ không cái gì. Đặc biệt vừa vặn bị Hoàng Tiểu Long một trưởng vỗ bay huyết đao lão tổ phản ứng càng là kịch liệt. Tiểu tử ngươi dĩ nhiên nói tổ thần cấp 10 sơ kỳ không cái gì. Không cái gì, liền lão tử đều bị ngươi đánh ngã. Còn nói không cái gì. Tổ thần cấp 10 sơ kỳ đối với mọi người ở đây tới nói. Xác thực là không coi là cái gì. Thế nhưng then chốt là Hoàng Tiểu Long mặc dù là tổ thần cấp 10 sơ kỳ. Thế nhưng sức chiến đấu nhưng không thể chỉ tổ thần cấp 10 sơ kỳ. Càng then chốt chính là, Hoàng Tiểu Long từ vương Phật Đại Thế Giới trở về lúc này mới bao lâu? Khi trở về, Hoàng Tiểu Long vẫn là tổ thần cấp 6 hậu kỳ đỉnh cao. Mà hiện tại, nhưng là tổ thần cấp 10 sơ kỳ rồi. Vừa mới qua đi 13 năm không tới. Cũng khó trách huyết đao lão tổ sẽ kích động như thế. Hắn tu luyện mấy trăm ngàn năm. Vẫn không cách nào đột phá thần vương. Thế nhưng hiện tại, Hoàng Tiểu Long cái này đệ tử mới tu luyện mấy chục năm. Sức chiến đấu dĩ nhiên vượt quá hắn. Chờ huyết đao lão tổ tâm tình ổn định một chút. Hoàng Tiểu Long nhưng là cười nói. Hai sư phụ, người thương không có sao chứ? Như thế nào? Chúng ta trở lại một thoáng. Minh Vương Ngọc can hệ trọng đại. Vì lẽ đó, Hoàng Tiểu Long cân nhắc luôn mãi. Cũng không cùng Kim Mi. Huyết đao hai người giải thích mình mặc dù có thể nhanh như vậy đột phá tổ thần cấp 10 cùng Minh Vương Ngọc có quan hệ. Nghe Hoàng Tiểu Long còn muốn trở lại một thoáng. Huyết đao lão tổ mở chừng hai mắt. Cười mắng. Lăn tiểu tử ngươi chứng. Ta ngốc à ta. Ngươi tiểu tử hiện tại như thế biến thái. Sẽ cùng ngươi đến một thoáng. Ta không phải tìm ngược sao? Tất cả mọi người là nở nụ cười. Tiểu Long, ngươi đại sư phụ đến cùng ngươi quá mấy chiêu. Lúc này, Kim Mi lão tổ đè xuống trong lòng khiếp sợ. Cười nói, hắn cái này làm to sư phụ. Thật sự rất bức thiết muốn biết Hoàng Tiểu Long hiện tại chân chính sức chiến đấu đến cùng cường đến mức nào. Hoàng Tiểu Long gật đầu ứng tốt. Lập tức, Kim Mi lão tổ đem toàn thân khí thế tăng lên tới cực hạn. Thần cách toàn lực thôi thúc, hướng về Hoàng Tiểu Long song trưởng đánh tới. Chỉ thấy hắn song trưởng bùng nổ ra vạn trượng kim quang. Bởi vì có huyết đao lão tổ thảm bại ở trước. Vì lẽ đó Kim Mi lão tổ vừa ra tay liền dùng tới kim vực thần điển trong công kích mạnh nhất. Hoàng Tiểu Long không lùi mà tiến tới. Phi thân tiến lên nghênh tiếp. Vùng quyền trực tiếp oanh một cái. Ầm ầm. Hai người trực tiếp đấu. Dù là Kim Mi lão tổ triển khai kim vực thần điển trong công kích mạnh nhất. Dù là Hoàng Tiểu Long chỉ là vận dụng nguyên long thần thể sức mạnh. Kim Mi lão tổ vẫn cứ bị chấn động đến mức liên tiếp lui về phía sau không ngớt. Hoàng Tiểu Long lần thứ hai vung quyền mà trên. Vẻn vẹn mười mấy giây sau. Kim Mi lão tổ liền ngay cả thanh âm kêu ngừng. Kêu lên không đánh. Nhìn thấy kết quả này, mọi người lại là kinh ngạc. Tượng Tuân, Hư Bách Thắng chờ người nhìn ra. Hoàng Tiểu Long từ đầu đến cuối đều vô dụng thần lực. Hoàng Tiểu Long chỉ dựa vào thân liền đánh bại Kim Mi lão tổ này thần vương một cấp sơ kỳ đỉnh cao. Thần giới mênh mông, Vô số ức năm qua, ở tổ thần cấp 10 sơ kỳ, chỉ dựa vào R thân liền đánh bại một cái thần vương một cấp. Bọn họ là nghe đều chưa từng nghe nói. Mọi người ở đây kinh ngạc giờ. Kim giác tiểu nghiêu nhưng là vuốt cái bụng. Rốt cục đánh xong, cái bụng thật đói. Tất cả mọi người không nói gì. Cách chương.